chạy trốn tình yêu. Cuối cùng, nàng không đủ can đảm chịu đựng nhiều hơn vì sức người có hạn. Nàng dứt khoát xin phép Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda từ giả ni chúng đồng đạo ra đi sang xứ Kosambi và tạm ngụ chùa Kositarama. Với ý niệm, sự xa cách là phương thuốc nhiệm màu để xoa dịu niềm đau ái tình. Trước phút ra đi, nàng cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Nàng an cư kiết hạ tại một ni viện gần chùa Kositarama do ông bá hộ Kosita cúng dường Đức Bổn Sư. Suốt 3 tháng sống xa Đại Đức Ananda, tâm hồn nàng tương đối yên tịnh, đạo hành tăng tiến khả quan. Nàng tin tưởng rồi đây sự nhớ nhung sẽ giảm thiểu. Tuy nhiên, tình yêu lúc nào cũng có cái lẫn quẩn của nó, trừ phi nó tự tan biến hay bị thời gian đào thải. Đời sống lắm rắc rối, đầy cạm bẫy và nhiều mâu thuẫn. Chẳng hạn như ta chạy theo vật sở thích thì nó lánh xa, ta không cần thì nó lại đến. Cũng như bóng với hình, hình tìm bóng thì bóng lẩn trốn, hình lẩn trốn thì bóng không rời. Chính cái thông lệ ấy đã đến với Kokila khi hay tin Đức Bổn Sư sẽ quang lâm Kosambi và Đại Đức Ananda sẽ là thị giả. Tin này được loan truyền vô cùng nhanh chóng. Từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng nghe bàn tán và ai ai cũng sốt ruột, mong cho mau đến ngày hội ngộ cùng Đức Bổn Sư. Đức vua Udeda mặc dù chưa được diện kiến Đức Bổn Sư cũng vui mừng ra mặt. Nhóm lục sư ngoại đạo thì chuẩn bị vấn mạng, có gì quyết ăn thua, có gì muốn tìm hiểu để so sánh, có gì muốn phô trương, có gì chỉ muốn tiêu khiển. Chư vị phàm tăng thì hy vọng được gội nhuận mưa pháp. Trong lúc đó, nào ai biết được tâm trạng Kokila khi một cô ni bạn đến báo tin mừng. Kokila, cô có hay tin Đức Bổn Sư sẽ quan tâm đến đây không? Thật vậy hả cô? Chắc Đức Bổn Sư quan lâm một mình. Đức Bổn Sư đâu có quan lâm một mình. Ai ai cũng biết Đức Bổn Sư quan lâm đến đâu á thì có số đông tỳ kheo tháp tùng đến đó. Và vị thị giả là Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda! Nàng la lớn và lấy tay đè ngực. Có chuyện gì hở cô Kila? Tại sao cô hoảng hốt vậy? Không, đâu có chuyện gì. Tại tôi quá vui mừng, quá xúc động nên mất bình tĩnh. Mọi người đều vui mừng như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ được lãnh hội giáo lý cao siêu màu nhiệm từ kim khẩu Đức Bổn Sư, hoặc do chư Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Ca Diếp hoặc Đại Đức Ananda phụ trách thuyết giảng. Ngày chờ đợi đã đến, Đức Tôn Sư và số chư vị thánh tăng tháp tùng đã đến Kosambi. Đức vua, văn quan, võ tướng, thân hào, nhân sĩ, sa môn, bà la môn đón rước Đức Bổn Sư vô cùng trọng thể. Riêng dân chúng thì tự động đứng làm hàng rào danh dự, tay cầm hoa thơm và các thứ hương liệu cúng dường Đức Bổn Sư trên khoảng đường dài nhiều dặm. Hoa tươi đầy đường, hương thơm ngào ngạt. Đức Bổn Sư và chư thánh tăng gần như bước đi trên lớp hoa mềm. Từ ngoài cổng chùa, tỳ kheo, tỳ kheo ni đã dâng tập quỳ đảnh lễ Đức Bổn Sư vô cùng trang trọng. Nỗi vui mừng gần như phỉ lạc, toàn thể đều hướng nhìn về phía Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda để chiêm ngưỡng. Trong số ấy, người chiêm ngưỡng Đại Đức Ananda nhiều nhất là Kokila. Vừa gặp lại Đại Đức Ananda, sự yêu thương tự nhiên bừng sống dậy như cỏ héo gặp mưa. Vì đã 3 tháng rồi, 3 tháng dài vắng bóng người thương. Giờ thì người thương bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt, và trong khung cảnh tưng bừng khắp khởi ấy, mọi người đều chiêm ngưỡng người thương. Thì bảo sao nàng không vừa hãnh diện vừa ghen tức cho được. Nàng tách khỏi đám đông về tư phòng, tim nàng đau nhói như bị kim châm búi sát. Nàng nghĩ thầm: trên thế gian này không lửa nào nóng bằng lửa dục ái. Thật vậy, tiếng gọi của tình yêu lúc nào cũng thúc giục liên hồi như tiếng kèn xung trận. Sức mạnh của tình yêu là vô địch, không có sự chinh phục nào tốc chiến tốc thắng bằng cuộc chinh phục của tình yêu. Đạo binh tình yêu chỉ có thể bại trận trước đạo binh thánh đạo. Ngoài đạo binh thiện chiến này ra, không một đạo binh nào đủ sức chiến đấu, chứ đừng nói đến vấn đề thù thắng. Trận giặc tình yêu không có chiến tuyến, đúng hơn là một cuộc nội loạn, một cuộc đột kích bất thần, một trận bảo lòng thần tốc. Có hai yếu tố thúc đẩy hành động: một là trách nhiệm, hai là tiếng lòng. Yếu tố trước nếu bất thành, người ta đau khổ nhưng tương đối nhẹ nhàng. Còn yếu tố thứ hai nếu thất bại thì hậu quả của nó là thất vọng, tuyệt tình, quyên sinh, tự sát. Tội nghiệp của Kila, nàng phải chiến đấu một lúc trong hai trận tuyến. Trách nhiệm hiện tại của nàng là học đạo, hành đạo và thành tựu cứu cánh của đạo. Nàng không còn là một thiếu nữ tầm thường, mà là một ni cô xuất gia đạo Phật. Nếp sống thiền môn cũng đã giúp nàng quen mùi thiền vị. Sự luyến ái nam nữ sẽ phá hủy toàn bộ yếu tố trách nhiệm. Nhưng tội cho nàng, tiếng gọi tình yêu là thúc giục liên hồi như nhịp khúc hành quân, và cũng thiết tha mê hồn như khúc nhạc tình lưu trai thần thoại. Nàng không còn đủ sáng suốt để phân tách lợi hại. Quả thật, trong thâm tâm nàng không muốn thấy có sự thắng bại giữa trách nhiệm và tiếng lòng. Vì nếu trách nhiệm thắng thì nàng sẽ tuyệt tình, còn tiếng lòng thắng thì nàng sẽ bất đạo. Tâm lý nữ giới thường hay hướng ngoại. Một khi đã yêu thì không phân biệt địa vị, hoàn cảnh. Mặc dù biết rằng tình yêu đơn phương của mình là tuyệt vọng, nhưng nàng không lùi bước. Ngày Đức Phật quang lâm đến, chính đêm ấy nàng xót xa và hờn tuổi nhiều. Vì nàng thấy vua, quan, thân hào, nhân sĩ, bá hộ, thương gia đủ thành phần giai cấp xã hội kéo nhau đến bái kiến Đức Phật như dòng suối chảy. Trong số ấy, nhiều nhất là nữ giới. Nàng biết chắc rằng họ sẽ trò chuyện với Đại Đức Ananda trước khi vào bái kiến Đức Phật, và Đại Đức có bao giờ nghĩ đến nàng đâu. Suối lệ tuôn rơi lúc nào cũng không hay biết. Đến khi nước mắt chảy thật nhiều, nàng mới cảm thấy dễ chịu, ngực bớt nặng và tim bớt nhói. Có lẽ nước mắt là người bạn trung thành nhất của nữ giới. Gần như ngoài nước mắt, không còn người bạn nào thân thiết, chung tình và cảm thông hơn. Sở dĩ có hiện tượng này là vì nữ giới quan niệm tình yêu là cốt tủy của cuộc sống, trong khi nam giới chỉ xem tình yêu như là một trong những yếu tố của cuộc sống. Do đó, khi đã yêu thì nữ giới sẵn sàng hy sinh thể xác, linh hồn và sẵn sàng nô lệ cho tình yêu, không cần cân nhắc. Chiều hôm sau, nàng bách bộ quanh chùa ngắm cảnh để tâm hồn được phần nào nhẹ nhàng. Đứng nhìn cảnh muôn hoa đua nở, lòng nàng đắm đuối say mê. Đây hoa thảo đường khoe nhụy, đưa hương cợt đùa lũ ong. Kia nàng giả lý lẳng lơ, đưa tình với bướm. Nọ là đóa hoa sen trắng ấp ủ hương trinh, biểu tượng một vẻ đẹp thanh kỳ quý phái. Mỗi loài có một vẻ đẹp khác nhau. Bột đàn thì phóng đãng kiêu sa, bột đàn lại dịu dàng thanh nhã. Chung quanh ao sen có băng đá dài để ngồi hóng mát ngắm cảnh. Nàng thường ra đây ngồi nhìn những con bướm lượn. Gió chiều thổi về đưa hương sen vào bờ, một mùi thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Trước cảnh hữu tình ấy, nàng cảm thấy phấn khởi. Cảnh vật thiên nhiên lúc nào cũng có giá trị đối với cuộc sống. Nó là người bạn trung thành trong những phút vui buồn. Nếu được sống gần gũi thiên nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Càng sống xa thiên nhiên thì càng bị phũ phàng, nghiệt ngã. Trong lúc nàng mãi thả hồn theo ngoại cảnh, bỗng có tiếng chân người phía sau đi tới. Vội quay đầu nhìn lại, nàng bắt gặp đại đức Ananda và ông bá hộ chủ chùa. Hình ảnh ấy làm tan biến không khí yên tịnh thần tiên của nàng. Trong giây phút bàng hoàng nửa mơ nửa tỉnh, không biết nàng mừng hay lo mà bàn tay và vành môi rung lên nhẹ nhẹ. Khi đại đức Ananda đến gần thì nàng bước lùi. Nàng không còn nhớ được rằng phía sau lưng là ao nước. Nàng cứ tiếp tục lùi và vô tình vấp phải cục đất cứng, mất thăng bằng, nàng ngã xuống. Cả đại đức Ananda và ông bá hộ đều không ai dám đỡ nàng. Nàng là một tỳ kheo ni. Nàng từ gượng đứng lên, quỳ gối đầu cúi xuống. Này cô! Giọng nói của đại đức Ananda vừa lo lắng vừa thương hại. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm kinh động khiến cô phải khổ sở. Cô có đau lắm không? Nhưng lời hỏi han này, lo lắng và nhiệt tình của đại đức Ananda như món thần dược giúp nàng hết cơn đau nhức. Thật vậy, không có gì khiến cho người nữ vui mừng bằng khi biết người yêu lo lắng và tưởng nhớ đến mình. Họ quên tất cả lỗi lầm quá khứ của người yêu và rất dễ tha thứ, như trẻ thơ quên khóc, quên la khi được bú sữa mẹ. Nàng rất cảm động, muốn thốt lời cảm tạ, nhưng nghẹn ngào vì quá xúc động. Cuối cùng nàng đành yên lặng. Đại đức Ananda hỏi tiếp: cô có đau lắm không? Tôi cảm thấy ái ngại quá. Bạch đại đức, không sao. Cô đến ở đây có an vui không? Bạch đại đức, tạm an. Ông bá hộ xen lời: thưa sư cô, nếu sư cô cần chi trong tứ sự, tôi xin tình nguyện cúng dường. Nói xong, đại đức và ông bá hộ lại tiếp tục đi. Nàng nhìn theo đại đức Ananda mà tâm hồn như chết lặng. Nhưng sực nhớ cử chỉ lo lắng vừa rồi của đại đức, nàng cảm thấy vô cùng sung sướng và ước gì được té 50 lần trong một ngày. Mất tự chủ, nàng tự động bước theo đại đức. Đi được một khoảng đường, nàng dừng bước. Động tác nàng lúc ấy trông thật đáng thương. Cuối cùng nàng quay về tư phòng với tâm hồn u uẩn. Nàng thèm gặp gỡ chuyện trò với đại đức Ananda như người chết khát thèm nước. Khi muốn gặp nhau thì người ta dùng đủ phương cách, kể cả thủ đoạn bất chánh, để đạt sở nguyện. Vì yêu là mù quáng, nàng đóng cửa như người bệnh nặng. Sunanda, một cô đi ở gần, gõ cửa hỏi: có sao không cô Kila? Cảm ơn Sunanda, tôi chỉ hơi nhức đầu và cảm thấy khó chịu trong người. Cô uống thuốc chưa? Dạ có. Có cần tôi giúp chi cứ nói, đừng ngại nhé. Vâng, cảm ơn Sunanda. Cô có quen đại đức Ananda không? Biết chứ, ai mà không biết đại đức. Quả chăng người ấy không biết Đức Phật? Bộ cô có chuyện gì liên hệ với đại đức phải không? Vâng, tôi muốn nhờ cô hoan hỷ thỉnh cầu đại đức Quang Lâm đến đây để tôi được nghe lời chỉ giáo sau cùng, vì tôi cảm thấy mạng sống không bảo đảm. Đức Phật có dạy sanh, bệnh, thời giờ, địa điểm và cảnh giới là những điều bất định. Do đó xin cô thương tình đến thỉnh cầu đại đức theo lời khẩn thiết của tôi như vậy. Cô Kỳ là tỳ kheo ni, xin đệ đầu đảnh lễ đại đức. Giờ đây nàng đau rất nặng, không ngồi dậy được. Xin đại đức mở lòng từ bi đến thăm bệnh nhân lần cuối. Sự quan lâm của đại đức sẽ là một điều rất hạnh phúc cho nàng. Trời đã về chiều, bóng chùa và những bóng cổ thụ nghiêng mình ngã dài, khiến vị trí quanh chùa trở nên mát mẻ u nhạt. Trên cạnh chim hót líu lo, có cặp thì đứng sát gần nhau, vừa rỉa lông vừa chuyện trò ríu rít. Loài phi cầm tuy không đủ khôn ngoan như loài người, nhưng đời sống vô cùng hạnh phúc, trong khi loài người mệnh danh là thông minh, tài trí. Nhưng đã có mấy ai hạnh phúc thanh nhàn? Sự thật, hạnh phúc là do sự an phận, mà loài người vì quá thông minh nên quá nhiều dục vọng. Hậu quả dục vọng là khổ sở lo phiền. Tìm hạnh phúc trong ái nhiễm chẳng khác gì tìm dầu trong đá sỏi. Hãy ra khỏi nhà lửa tham dục thì lập tức có sự mát mẻ an lạc. Đi tìm hạnh phúc ngoài giới cũng như người khác tìm nước ở sa mạc. Cái triết lý tìm hạnh phúc là tìm ở nội tâm. Trước hết, phải nhìn thẳng sự thật khổ đau và truy tầm nguyên lý khổ đau là hạnh phúc. Ví như bệnh nhân muốn được sống an vui, lạc thú thì trước hết phải truy tầm bệnh căn phục dược. Sự hoàn toàn bình phục là điều hạnh phúc. Lời khẩn cầu của Kokila được chuyển đến Đại Đức Ananda, khiến ngài lấy làm bâng khuâng thầm nghĩ. Có lẽ nàng bị té ban chiều mà sanh ra bệnh, thật là tội. Nàng yêu mình trong khi mình không thể yêu nàng. Tình yêu đơn phương của nàng ví như trẻ thơ thấy mẹ nằm chết, cứ kêu réo bảo trả lời. Bản tánh nữ nhi vốn yếu mềm hơn nam giới, nhưng có một điều mà nam nhi phải đầu hàng vô điều kiện, đó là sự chịu đựng đau khổ. Đại Đức Ananda nhờ một vị tỳ kheo đi với mình đến chỗ Kokila để thăm bệnh. Nhưng khi trông thấy bệnh tình Kokila thì Đại Đức bớt lo lắng một phần lớn. Trí tuệ bén nhạy của Đại Đức đã soi thấu được bệnh căn của nàng. Nhưng Đại Đức tự nhủ, đây là cơ hội tốt nhất để mình giác ngộ nàng.